Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269 gặp lại Tiên Ma Lăng Viên. Thời gian một năm, người cũng chưa từng tìm đến bất kỳ đường ra sao? Trần Nam một tiếng hỏi. Kylan vô lực lay lay đầu. Mảnh không gian này đại vô biên vô hạn, căn bản cũng không có cuối cùng. Bất quá có một cái địa phương tương đối kỳ quái mà thôi. Tại đâu? Kylan trầm ngâm một tiếng. Ngay ở phía trước cách đó không xa, một cái đại hạp cốc. Dựa vào ta lục giai tu vi đều là cảm giác được một cỗ cường đại phong ấn chỗ. Không biết bên trong có cái gì. Đã như vậy nói, chắc hẳn đường ra hẳn là liền là ở nơi đó. Tiếp theo tới tại Kylan dẫn đầu phía dưới. Hướng phía trước đi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Trong đôi mắt lại có mờ mịt cực kỳ tức giận vờn quanh. Quen thuộc hắn người đều biết. Đây là hắn muốn động thủ khúc nhạc dạo. Một đường sướng đi. Cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thẳng đến một tòa một cái nhìn không thấy bờ mây mù xuất hiện. Tây phương cao cao vót vân sơn mạch. Trần Nam đột nhiên cảm giác tâm thần run một cái. Có loại xảy ra chuyện lớn cảm giác. Đôi mắt khẽ híp. Nhìn thấy sơn mạch bốn phía có một đạo vô hình ba động vờn quanh. Kết giới xuất hiện. Hẻm núi kết giới ngược lại là không có trở ngại gì có thể tiến nhập. Nhưng bên trong cảnh tượng cùng khí tức ta căn bản là không dám nhìn tới. 860, Kylan có chút sợ hãi nói ra. Nghe nói lời này, đang nhìn quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Trần Nam sinh lòng bảo vệ. Buột miệng nói ra, đừng sợ, có ta ở đây. Liền như vậy hướng trong hạp cốc mà đi. Vô hình kết giới không có cản trở ba người tiến nhập. Trần Nam trong nháy mắt cảm giác một cỗ ngút trời mà lên sát khí trước mặt mà tới. Vung tay lên, mờ mịt tử khí ngăn trở ở Kylan trước mặt, khiến hắn miễn thu sát khí nhập thể. Phía trước cảnh tượng, cùng ngoại giới có thể nói là khác nhau một trời một vực. Một mảnh hoang vu, khắp nơi thi hài, âm trầm kinh khủng, mà còn nhiều như vậy thi hài cũng không giống phổ thông thi hài như vậy. Ngược lại là có nhàn nhạt kim trạch. Hoặc là tản ra thánh khiết quang mang. Cùng cái này sát khí trùng thiên địa tương phản. Ngươi không sao chứ? Trần Nam quan tâm nhìn xem Kylan. Kylan sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vẫn là lay lay đầu. Cẩn thận. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Trần Nam càng cẩn thận hơn. Có thể khiến bản thân sư tôn nói ra cẩn thận. Sự tình đại điều. Đem Kylan bảo vệ ở sau lưng. Đi từng bước một hướng tại trong hạp cốc. Khoảng chừng nửa canh giờ, một tòa không lớn không nhỏ thành thị xuất hiện. Thành thị có, cà ê, một loại tĩnh mịch truyền ra, phảng phất một tòa thành chết. Bước vào trong đó sau, càng là phát hiện cái này làm thành thị không biết tồn tại cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Pha tạp tường thành lảo đảo muốn ngã, thi hài dần dần thiếu lên tới. Nhưng mặc nhiên là có, mà còn khí tức so hạp cốc bên trong càng thêm mạnh mẽ. Đi tại một tòa thành chết bên trong, phương thiên họa kích sớm đã là cầm tại trong tay, để phòng bất trắc, theo lấy bộ pháp bước ra, dần dần đi tới tử thành chính giữa. Bất thình lình, có vài tòa dùng xương hãi chất đống mà thành núi thay. Không làm nhiều dừng lại, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng nặc, đến cùng phát sinh vô cùng chiến đấu, lại có cường đại như vậy xương hãi chất đống thành núi. Xuyên Việt tử thành. Trần Nam con ngươi co rút lại. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc thực vật. Ma uyên cây. Cao lớn ma uyên cây cành lá rậm rạp. Điểm điểm rực rỡ tươi đẹp quang mang triển khai cánh hoa. Phảng phất thần thụ. Tốt xinh đẹp cây a. Kylan một tiếng cảm thán. Trần Nam lại là cau mày. Chỉ sợ nàng nếu như biết được cái này ma uyên cây chỉ có tại thần mộ lăng viên dùng ức vạn ma khí. Bồi bổ mà ra nói. Thì sẽ không như vậy cho rằng. Sư tôn, có thể đem Kylan trước đưa đi sao? Trần Nam đã báo hiệu đến tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhìn xem Lâm Vô Đạo một tiếng. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Vung tay lên, chỉ một thoáng nhật nguyệt giao thoa. Tại Kylan bên người xuất hiện từng sợi đạo khí. Ngay sau đó không gian vặn vẹo. Kylan còn chưa làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền bị Lâm Vô Đạo đưa nhập không gian bên trong. Chìm hít một hơi, xuyên qua từng dãy ma uyên cây. Trần Nam nhìn thấy trong lòng cực kỳ không muốn nhìn thấy một màn. Phía trước từng dãy cao lớn mộ bia thẳng đứng. Liên miên phần mộ chói mắt. Ít nhất cũng có hơn vạn tòa. Khí thế mạnh mẽ đã sớm bức bách khiến Trần Nam linh khí cản trở toàn thân. Cái này vì sao lại xuất hiện một tòa thần mộ lăng viên? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người chỗ xuất sinh thần mộ lăng viên chính là Đông Phương. Cũng chính là các ngươi trong miệng làm đấu thần. Chiến thần vẫn lạc. Trước mắt cái này chính là Tây Phương thần mộ lăng viên. Chính là thiên sứ. Pháp thần vẫn lạc. Lâm Vô Đạo một câu nói ra. Trần Nam tâm ầm ầm cuồng loạn. Rất khó tưởng tượng những cái này Tây Phương thần mộ trong nghĩa trang mai táng cường đại cỡ nào. Tồn tại. Đồng thời thời kỳ viễn cổ đến cùng phát sinh cường đại cỡ nào chiến đấu. Trong lòng nghi vấn không cách nào ngôn ngữ. Nhìn xem vô biên vô hạn phần mộ. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn một mực đang nghĩ đến cùng là người nào kiêm làm thần mộ lăng viên. Hắn kiến tạo ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là người đánh cờ bày ra cục sao? Trong đầu suy tư không ngừng. Dần dần hắn đi vào mạt uyên rừng cây chỗ sâu. Mấy gian nhà cỏ xuất hiện. Cảm nhận được nhà cỏ bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Trần Nam đi. Bày biện 10 phần đơn giản. Một bàn một ghế dựa một giường một ghế. Lại không vật gì khác. Trên mặt bàn bụi bặm đã che kín. Nghĩ tới cũng là chủ nhân rời đi có một đoạn thời gian. Có thể người nào lại cam nguyện ở tại nơi này ngàn vạn phần mộ chung quanh đây. Một cái A khí. Trên mặt bàn xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vài cái chữ to. Cát vàng là đất, thần ma làm tướng, sinh linh làm vũ khí, quân cờ là thắng, oanh long long, tiếng oanh minh vang lên. Trên mặt bàn vài cái chữ to phô bắn trường cung, tựa như thiên địa giống như khí thế hướng bên trong phát ra mà ra. Ngàn vạn phần mộ đều là có từng sợi ma khí dâng lên mà ra. Run rẩy không thôi, cùng lúc đó thiên nguyên đại lục các ngõ ngách phát sinh dị biến. Phàm là tu vi đạt đến một cái giới hạn điểm người đều là cảm giác cảm xúc mênh mông. Một cỗ nồng nặc sợ hãi bao phủ toàn thân. Sớm Đông Phương thần mộ trong nghĩa trang. Không giới hạn phần mộ phát ra thê lương gào thét. Cùng trước mắt run rẩy thần mộ lăng viên hô ứng lẫn nhau. Rốt cuộc có vở kịch hay muốn trình diễn. Lâm Vô Đạo cười khẽ một tiếng. Đại thủ quơ ra một bộ ngọc phấn bạch trà cụ xuất hiện ở cái bàn phía trên. Từ xưa ngồi xuống, thưởng thức nóng hôi hổi trà, tràn ngập một bộ xem kịch bộ dáng. Trần Nam nhưng không có Lâm Vô Đạo tốt bụng như vậy tình. Một mặt ngưng trọng hắn, nhìn cái này cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn tứ phương. Thiên địa vì đó run rẩy, thiên hôn địa ám, vô biên vô hạn ma khí đem sáng sủa không trung bao trùm. Phảng phất ma thần đem đời, dọa người không thôi, oanh long long. Phía trước ngàn vạn phần mộ xuất hiện nứt nẻ, thậm chí có người đã ở âm trầm bạch cốt, giống như vạn quỷ khiếu thiên. Thần ma gào thét, đúng có một bộ nối liền trời đất, thẳng tới vạn giới thế. Giống, trước là gào thét, quỷ khiếu, tiếp theo tới từng dãy thẳng đứng mộ bia ầm vang sụp đổ. Phần mộ run rẩy càng thêm mãnh liệt, phảng phất quang tại trong khu vực ác ma hướng ra lồng giam. Trần Nam đã không cách nào tưởng tượng, nếu như những cái này khi còn sống pháp thần, thập nhị dực thiên sứ ra tới nói, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào dấu hiệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.